đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 3, góc truyện audio.com. Cha của đứa bé vẫn chưa xuất hiện. Thực ra là cô mới chỉ tắt điện thoại khoảng 10 phút. Trừ khi cha đứa trẻ ở gần Hoán Sa Tây mới có thể lập tức đến được. Này, đứa bé có thể sẽ đói bụng. Thẩm Hy tay cầm một chiếc bánh tiramisu. Một, nhỏ, hắn mua từ một tiệm bánh ngọt gần đây. Người lớn thì không sao. Nhưng tuyệt đối không thể để trẻ con nhịn đói. Cảm ơn, Hạ An Nhiên nhận lấy. Không phải không muốn khách sao? Mà đã hơn 6 giờ. Cô cũng thấy hơi đói bụng. Nếu như bình thường, cô đã ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Mặc dù Duệ Duệ ngồi trong lòng không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kêu đói. Nhưng trẻ nhỏ đến giờ ăn cơm, làm sao mà không đói chứ? Không cần khách sáo, Thẩm Hy khoát tay, sau đó rời đi, xử lý công vụ của mình. Hạ An Nhiên cầm thìa xúc một miếng bánh, đưa lên miệng Duệ Duệ. Mẹ đã nói, không được ăn bánh ngọt trước khi ăn cơm mà. Duệ Duệ chớp chớp mắt, nhìn miếng bánh ngọt trước mặt. Tuy rằng trong đôi mắt to tròn đầy sự thèm muốn với miếng bánh. Nhưng vẫn không há miệng ăn. Không phải Duệ Duệ không muốn ăn. Bé muốn ăn, nhưng trước kia nếu bé lén ăn vụng bánh trước khi ăn cơm. Mẹ sẽ không vui, Duệ Duệ có muốn ăn không? Hạ An Nhiên cười khẽ một tiếng. Đứa bé này, được gia đình dạy dỗ không tệ. Còn biết kiềm chế thói quen ăn đồ ngọt của trẻ nhỏ. Duệ Duệ gật gật đầu. Trực tiếp dùng hành động bày tỏ ý muốn của mình, ăn một lần thì không sao. Hạ An Nhiên đưa bánh đến miệng Duệ Duệ, nhìn bé vui vẻ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thỏa mãn. Con yêu mẹ nhất, Duệ Duệ nhào vào lòng Hạ An Nhiên, sau đó cái miệng nhỏ bé còn dính kem kia để lại một nụ hôn ngượng ngùng đầy nước bọt lên mặt Hạ An Nhiên. Giọng nói mềm mại như muốn lấy lòng cô. Ăn bánh xong, Duệ Duệ dường như rất mệt mỏi. Dụi dụi mắt cất giọng ỉu xìu hỏi. Khi nào mới về nhà hả mẹ? Hạ An Nhiên vỗ vỗ lưng bé con. Thực ra cô cũng không biết nữa. Cô cũng rất muộn về nhà. Đương nhiên, không phải là cô không thể trở về. Sau khi khai báo sự việc, lập án xong là có thể về. Chỉ cần cô quyết tâm gạt đứa trẻ sang một bên. Không quan tâm tới khả năng đứa trẻ sẽ gào khóc nức nở nữa. Không có gì mà cô không làm được. Tình cảm phụ nữ phần lớn là tình mẫu tử. Đối với đứa bé đáng yêu như vậy, đương nhiên bản năng làm mẹ sẽ được phát huy. Hạ An Nhiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, cô vẫn ở cạnh đứa bé. Hy vọng có thể đợi đến khi cha mẹ bé đến. Nếu không có ai tới nhận, như vậy việc cô có thể làm, cũng chỉ đến đây được thôi. Đang lúc Hạ An Nhiên dỗ dành bé đã thiêu thiêu ngủ. Cửa kính đồn cảnh sát bị một người đẩy ra. Đôi giày da gõ trên mặt sàn vang lên tiếng cộp cộp. Từng tiếng, như muốn chọc tức thính lực của tất cả nhân viên trực ban trong đồn. Khiến Hạ An Nhiên cũng nôn nóng. Là cha của Duệ Duệ tới sao? Hạ An Nhiên quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông mặc Âu phục Armani. Hai, mùa hạ màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng màu thắt caravat, nhìn thế nào cũng là thành phần tri thức, dùng hai từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông. Thì thật là thất lễ, đối với cánh đàn ông, rất ít người có thể bình tĩnh hòa nhã mà nhận hai chữ xinh đẹp. Nhưng so với người này, quả thật rất xứng đáng, mắt đèn ánh, đôi môi mỏng, ngũ quan nhã nhặn lạ thường. Nếu đôi lông mày cong và thanh hơn một chút, thì chắc chắn sẽ bị nhận nhầm thành phụ nữ. Người đàn ông đó chỉ cười không nói. Nhìn xung quanh, càng tăng thêm vẻ đẹp đẽ tinh tế. Dịu dàng nho nhã, vẻ mặt của hắn hiền hòa. Đường nét có 7 phần tương tự như khuôn mặt của đứa trẻ trong lòng cô. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển tới đây, khóe môi khẽ nhếch, cả người tưởng chứng như hiền dịu hòa ái. Lại ẩn giấu sự sắc bén bên trong. Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản. Khi nhìn thấy hắn, trong đầu Hạ An Nhiên đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy. Lúc hắn xuất hiện, những người trong đồn cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt chỉ còn thiếu dòng chữ cuối cùng thì cha đứa bé này đã xuất hiện mà thôi. Xin chào Thẩm Hy đứng lên. Vừa nói chuyện, đã bị người đàn ông ngắt lời. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại. bảo tôi đến đây nhận cái gọi là con. Giọng nói nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, nhưng bất chợt mang theo luồng khí lạnh từ Siberia tới, phát ra từ bên trong. Ba, cậu bé Duệ Duệ tưởng chừng như đã ngủ bỗng nhiên mở mắt. Sau đó tụt xuống đất, vui vẻ chạy tới bên cạnh, giơ tay ôm đùi hắn. Ba, ba đến đón Duệ Duệ và mẹ à? Duệ Duệ ngẩng đầu, hớn hở hỏi Duệ Duệ, người đàn ông đó lặp lại tên đứa trẻ, nhìn thoáng qua gương mặt của bé, sau đó rời ánh mắt đến Hạ An Nhiên đang đứng sau Duệ Duệ. Ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, dần dần lạnh lẽo, ừ mừ, hắn hừ một tiếng, hai từ đơn âm kia không thể đoán ra được, rốt cuộc là ứng với câu nói vừa rồi của Duệ Duệ hay là thừa nhận mình là cha của đứa trẻ này. Ba, hai tay Duệ Duệ hơ hơ lên, kéo kéo vạt áo khoác của người đàn ông mặc âu phục. Dường như muốn hắn bế, nhưng người đàn ông đó sau khi liếc nhìn Duệ Duệ, cũng chẳng thèm để tâm tới nữa. Chỉ chăm chú nhìn Hạ An Nhiên, Duệ Duệ làm nũng một lúc lâu mới phát hiện cha mình không giống như thường ngày. Không ôm cậu bé cũng chẳng chơi đùa cùng nhau, nên hơi thất vọng, cậu bé cúi đầu lủi thủi đi tới bên cạnh Hạ An Nhiên. Cầm tay cô, trong lòng Hạ An Nhiên bắt đầu khinh bỉ cha đứa trẻ này. Nếu không phải Duệ Duệ rất vui mừng khi nhìn thấy hắn, cô thực nghi ngờ, có người có thể lãnh đạm với con của chính mình sao? Tiên sinh, Thẩm Hy ho nhẹ một tiếng, hướng sự chú ý của mọi người lại. Kỳ thật, Phi nói diện mạo đứa bé này khi lớn lên sẽ rất giống người đàn ông đó. Nhưng theo phản ứng của hắn, tuyệt đối không giống với phản ứng vừa tìm được con. Nhìn bộ âu phục và đôi giày da kia, dường như là người có tiền. Tôi muốn hỏi, có cần phải làm thủ tục gì không? Người đàn ông quay sang, nở nụ cười vô cùng hiền hòa, chắc chẳng có ai nhận bừa con cả, nhất là người đàn ông có sự nghiệp. Hơn nữa, phản ứng của trẻ con là chân thật nhất, nếu thực sự không phải con hắn, làm sao biết được số điện thoại? Con luôn miệng kêu ba, nhưng vừa rồi đứa trẻ này cũng gọi lầm người khác là mẹ đó thôi. Thẩm Hy tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn phải hoàn thành thủ tục giải quyết sự việc. Tên, Tô Mộc Thần, xin trình chứng minh thư. Từ lúc bước vào đồn cảnh sát, mặt trời vẫn còn nắng gay gắt, đến khi hoàng hôn buông xuống mới ra khỏi. Cảm giác của Hạ An Nhiên vẫn chỉ có một từ, nóng, thành phố C bị hun nóng cả ngày nên vẫn vô cùng bức bối. Khi rời khỏi máy điều hòa, bước ra ngoài đồn cảnh sát, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng. Khuôn mặt bé nhỏ trắng mập của Duệ Duệ đỏ bừng vì khí nóng, đây là lúc nên rời đi. Hạ An Nhiên nghĩ, cô làm bạn với đứa trẻ này đến bây giờ. Hơn nữa cha của bé đã đến, cô có thể rời đi được rồi. Hạ An Nhiên định bỏ tay Duệ Duệ ra, trả đứa trẻ lại cho hắn. Nhưng ý nghĩ chưa kịp hóa thành hành động, người đàn ông kia đã lên tiếng. Hạ tiểu thư cha Duệ Duệ. Người đàn ông tên là Tô Mộc Thần kia mỉm cười cất lời. Có thể nói chuyện một chút được không? Giọng điệu người đàn ông cực kỳ mềm mỏng, nhưng vẫn toát lên áp lực bức cô không được cự tuyệt. Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nếu muốn cảm ơn, chỉ cần nói vài câu đơn giản là được, còn thù lao vật chất gì gì đó. Cô cũng không cần, tuy rằng cách ăn mặc của hắn rất sang trọng, giống như một chú dê béo đang đợi làm thịt vậy. Thật không? Hắn cười khẽ một tiếng. Đôi mắt híp lại, như ẩn chứa men say vô hạn. Có chứ, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Hạ tiểu thư. Giọng nói dịu dàng quyến rũ. Cô nghĩ rằng tôi đến đón cô và đứa con, này sao? Hắn nói xong, chữ con, dường như rít qua kẽ răng. Biểu lộ ý thức giận. Cách chương.